Đông Phương Bất Bại đồng nhân, Lãnh Mạc giáo chủ cùng hai bê đại hiệp. Chương 19, Thôi Tình Hương, góc truyện audio.com. Bao đại hiệp cả người sụi lơ, không một tia khí lực, thân thể cũng nóng đến khó chịu, không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này nghe được phía sau có tiếng bước chân, Bao đại hiệp quay đầu nhìn xem người đến là ai, có giúp hắn một phen được không? Tô Dật Dương có chút ngây ngẩn cả người, trong ấn tượng của hắn Bao đại hiệp cho tới bây giờ đều là chính khí nghiêm nghị, tư thế hiên ngang oai hùng, nhưng hiện tại đã không còn muốn nghĩ như vậy. Bao đại hiệp mắt mang xuân ba, môi tựa như bị thắm nước, phấn nộn căng mọng, toàn bộ thân thể không biết có phải do tác dụng của Thôi Tình Hương hay không, phiếm hồng mê người. Trong rượu của Tô Dật Dương cũng có pha giải dược của loại hương này, trong đầu một mảnh thanh minh, nhưng thanh minh này cũng sắp bị dục vọng đánh vỡ. Ta, không được, Bao đại hiệp có lẽ không phải cố ý, nhưng ngữ khí này tràn ngập cảm giác giận dỗi. Tô Dật Dương đầu óc trống rỗng, hồi thần, hắn đem Bao đại hiệp cả người ướt sũng lên giường D9I6 cuồng hôn môi. Bao đại hiệp thấy rất kỳ quái, hắn cảm thấy thực thoải mái, nhưng thân thể theo bản năng lại kháng cự người trước mắt. Trong đầu hiện lên là thân ảnh của một người khác, người nọ một thân hắc y, mi mục vĩnh viễn là vẻ đạm mạc không đổi, lại đối với hắn mỉm cười, đẹp như ánh sáng. Không, lời nói của Bao đại hiệp hoàn toàn bị Tô Dật Dương bỏ qua. Đã say rượu mà người mình thích còn ở trước mặt, người khiêm tốn đến đâu cũng sẽ hóa thành dã thú. Tô Dật Dương một đường lần xuống, tìm kiếm nơi sắp làm cho hai người khoái hoạt, rốt cục chạm đến kia chỗ. Bao đại hiệp cảm giác phía sau khác thường, nước mắt bất giác chảy xuống, lệ này của hắn, rốt cục vì ai mà lưu. Đột nhiên có một tiếng kêu, Bao đại hiệp chỉ nghĩ mình nghe lầm. Nhắm chặt hai mắt lại không thể cảm nhận được động tác của Tô Dật Dương. Lại mở to mắt chính là thần sắc lo lắng của người nọ. Không có việc gì đi. Bao đại hiệp dùng khí lực toàn thân ôm lấy người tới, hắn biết hắn đợi chính là người này, là những lời này. Tuy rằng hắn không biết vì sao người này lại đến, mới vừa rồi Đông Phương giáo chủ từ trên nóc nhà nhìn thấy hình ảnh bên trong, tức giận đến sắp phun huyết mà chết, y đoán được hôm nay làm lớn chuyện như vậy, Tô Dật Dương chắc chắn sẽ đối với Bao đại hiệp làm cái gì đó, nhưng là hoàn toàn không nghĩ sẽ là bộ dáng như vậy. Đông Phương giáo chủ cũng không muốn kinh động người khác, lập tức vọt xuống, đem Tô Dật Dương đánh xỉu. Một khắc thấy Bao đại hiệp như vậy, Đông Phương giáo chủ cảm thấy trí nhớ căn bản không phải là cái chó má gì, chỉ cần người vẫn còn, sẽ có ngày nhớ lại. Dẫn ta đi, thanh âm Bao đại hiệp nghẹn ngào có chứa khẩn cầu, là Tô Dật Dương tự tay đoạn tuyệt quan hệ hai người, đây không trách ai được. Đợi đã, Đông Phương giáo chủ cầm kiếm trong tay, nhìn về phía đến Tô Dật Dương. Người này khiêu góc đường khiêu đến trên đầu bản giáo chủ, hắn trước cắt đứt gân tay gân chân của Tô Dật Dương, lại ở trên mặt Tô Dật Dương khắc lên bốn chữ ta là lưu manh. Không thể giết hắn, ta tuy rằng không biết hắn vì sao đối với ta như vậy, nhưng lúc trước hắn đối đãi với ta vô cùng tốt, hơn nữa mạng của ta cũng là hắn cứu về. Là ta Đông Phương giáo chủ âm thầm oán tán, này không phải là mình làm công người khác nhận sao? Ai nói với Bao đại hiệp là Tô Dật Dương cứu hắn? Góc truyện audio.com. Đông Phương giáo chủ khóe miệng khinh mân, y tối chịu không nổi chính là ánh mắt đáng thương giống như cún con của Bao đại hiệp, hơn nữa thay Bao đại hiệp giải dược tương đối trọng yếu hơn. Đông Phương giáo chủ cắn răng một cái, dậm chân, đem người lẫn y phục của Bao đại hiệp dùng chăn cuộn lên, khiêng đi. Đông Phương giáo chủ lúc này thực buồn bực, hoàn toàn không để ý tới Bao đại hiệp nằm trên giường đang nhiệt hỏa đốt người. Ngươi nói người nọ là ăn hay là không ăn? Nếu không ăn, lần đầu thấy Bao đại hiệp ngon miệng như vậy, lãng phí chẳng phải là đáng tiếc. Nếu ăn y lại ngại mệt, người ngẫm lại đây cũng không phải là bình thường nha, là chúng Thôi Tình Hương đó Nga, khẳng định không phải một lần hai lần là có thể giải quyết. Nếu y ăn Bao đại hiệp sáng mai bên hông có thể đau nhức không a, lần đầu tiên ta thấy có ngại làm công vì sợ mệt. Bao đại hiệp lúc này ngay cả tư duy cũng không thái thanh sáng tỏ, chỉ đem làn da tận lực kéo ra ngoài không khí, ý đồ có thể thanh lương. Mát mẻ, một ít, đột nhiên hắn cảm thấy như có cái gì đó bao lấy, tái ngẩng đầu chính là Đông Phương giáo chủ vẻ mặt ẩn nhẫn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra, Bao đại hiệp cảm thấy tâm của mình như hung hăng bị nhéo một cái. Rất đau đi, Bao đại hiệp cố nén xúc động, hắn hy vọng Đông Phương giáo chủ cũng thoải mái. Đừng mẹ nó vô nghĩa, mau động, nghe được Đông Phương giáo chủ bắt đầu thô bạo, Bao đại hiệp nhanh chóng tuân mệnh động lên. Đông Phương giáo chủ mới đầu là đau, ngay sau đó lại cảm nhận được khoái cảm, cố gắng cắn môi không chịu phát ra một tia thanh âm, nhưng nước mắt lại dọc theo hai má tiên nhiễm chậm rãi chảy xuống, tích ở trên mặt Bao đại hiệp. Ánh mắt Bao đại hiệp đột nhiên dần dần thanh minh lên, nghi hoặc nhìn Đông Phương giáo chủ, sau đó lại cười, hoán chuyển vị trí hai người, tiếp tục đại lực va chạm. Sau, Bao đại hiệp đem mặt chôn ở cổ Đông Phương giáo chủ, thanh âm có chút hưng phấn lại có chút nghẹn ngào. Tiểu Bạch, ta rất nhớ ngươi. Mẹ nó, làm một lần liền khôi phục trí nhớ, vong yêu thảo kia là giả đi. Đông Phương giáo chủ lúc này ngay cả khí lực nâng tay cũng không có, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. Không nghĩ tới Bao đại hiệp dùng thanh âm khàn khàn như trước nói. Chúng ta lại đến một lần đi. Đại gia ngươi a, lúc này Đông Phương giáo chủ mới biết được cái gì gọi là thân bất do kỷ, sớm biết thế sẽ không cứu tên đại hôi lang này. Tô Dật Dương a Tô Dật Dương, ngươi mới là mình làm công. Hỏa, người khác nhận a, cách chương.